Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, nợ của chính phủ. Moscow, Điện Kremlin vàng son lộng lẫy yến hội trong đại sảnh. Nước Nga Tổng thống Yeltsin ngay tại tự mình chủ trì chiêu đãi một cái đến từ nước Mỹ đầu tư viếng. Thăm đoàn đội, lần này viếng thăm là Kremlin cung một tay mời. Chủ yếu mục đích tự nhiên vẫn là vì hấp dẫn đầu tư bên ngoài. Để phối hợp Yeltsin ngay tại ấp ủ kinh tế cải cách kế hoạch. Liên Xô giải thể về sau. Liên tục 5 năm trên diện rộng sụp đổ thức đất trơn trượt sườn núi về sau. Nước Nga kinh tế đến năm nay rốt cục xuất hiện hòa hoãn dấu hiệu. Dù cho dự tính năm 1996 độ GDP số liệu vẫn như cũ nhỏ ngã. Lại cũng không có lại như mấy năm trước như thế sụp đổ. Đây coi như là điểm tốt. Vừa mới qua đi tổng thống lựa chọn. Để Yeltsin triệt để nhận rõ tự thân thậm chí gia tộc vị trí ác liệt chính trị hoàn cảnh. Bởi vậy, vô luận là chủ động vẫn là bị bách. Yeltsin đều hy vọng tại đời thứ hai bên trong tận khả năng có tư cách. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu tự thân gia tộc tương lai tao ngộ thanh toán có. Khả năng. Khôi phục nước Nga kinh tế, không thể nghi ngờ là lớn nhất lửa xém lông mày một việc. Đúng, Boris, ta vô cùng nhìn kỹ tương lai nước Nga kinh tế xu thế. Đến tại quá khứ mấy năm, rất đáng tiếc, nhưng là, ta phải nói, cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là một loại quốc gia thể chế cải cách tất nhiên đau từng cơn. Sắp đã đạt tới đáy cốc. Tiếp đó. Nước Nga kinh tế khẳng định sẽ một đường ngược lên. Yến hội trong đại sảnh. Bí mật tự mình chạy đến George Soros cùng Yeltsin chậm rãi mà nói. Yeltsin tay cầm một ly whisky. Dù cho thầy thuốc lặp đi lặp lại căn dặn. Vẫn là không nhịn được uống một số tửu. Khuôn mặt đỏ bừng. Lại là không có bất kỳ cái gì men say. Há, thật cao hứng có thể nghe đến ngươi đánh giá như thế. George, bất quá. Người biết, nước Nga hiện tại cần có nhất cũng là tiền tài trợ giúp. Chúng ta ngay tại kế hoạch hướng quốc tế thị trường phát hành một khoản 1 tỷ đô la Mỹ nợ của chính phủ. Không biết lượng từ cơ kim phải chăng cảm thấy hứng thú? George Soros khẳng khái gật đầu nói. Ta đã nghe đến tin tức. Boris, đây là nước Nga thoát ly Liên Xô thời đại đến nay đệ nhất bút nợ của chính phủ phát hành. Đối với nước Nga đi hướng kinh tế thị trường ý nghĩa phi phàm. Ta nghiên cứu qua tài liệu tương quan. Nước Nga tại lãi suất cùng hoàn lại hình thức lên đều biểu hiện vô cùng có thành ý. Cho nên, ta hiện tại liền có thể đáp ứng. Lượng từ cơ kim có thể mua vào bên trong 100 triệu đô la Mỹ số lượng. Giải thể sau mấy năm này. Trực tiếp hướng thế giới mở ra cửa lớn nước Nga tiền tiền hậu hậu dẫn vào mấy chục tỷ USD hải ngoại. Đầu tư, bên trong còn có khó khăn nhất thời kỳ đến từ World Bank hoặc phía Tây các quốc gia vay cùng viện. Trợ, nhưng hướng quốc tế thị trường phát hành nợ của chính phủ. Còn là lần đầu tiên, dựa theo loại này tiêu chuẩn, quả thật có phi phàm ý nghĩa. Bởi vì cái này tượng trưng cho nước Nga tiến một bước hướng quốc tế thị trường mở ra kinh tế cửa lớn. 1 tỷ đô la Mỹ thực xa xa không đủ thỏa mãn tài chính căng thẳng nước Nga chính phủ nhu cầu tiền bạc. Chủ yếu vẫn là một lần dò xét, làm nước Nga bố già Vladimir Putin màn sau chủ yếu kim chủ. Lại thêm xác thực đối tương lai mấy năm nước Nga kinh tế đi hướng biểu thị nhìn kỹ. George Soros vô cùng quả quyết lựa chọn thuận mua, liên tục tại đánh lén bảng Anh cùng Mexico tiền peso trong chiến dịch chiến thắng về sau. Lượng từ cơ kim quy mô cấp tốc bành trướng. Bởi vậy trước mắt quỹ ngân sách tính chất cũng không giới hạn tại đối trùng lĩnh vực. Mà chính là dần dần đi hướng tính tổng hợp đầu tư quỹ ngân sách. Hai người nhằm vào chi tiết lại trò chuyện vài câu. Tác La Tư đột nhiên lại hỏi một việc. Boris, ta trước khi đến nghe nói Simon khả năng cũng sẽ tới. Bất quá, hắn giống như chưa từng xuất hiện. Yeltsin ánh mắt hơi lấp lóe. Rất nhanh chuyển thành nhẹ nhõm, nhún nhún vai, đại khái, tướng so với chúng ta những lão già này. Simon càng ưa thích cùng một đám cô gái trẻ tuổi đợi cùng một chỗ. Há, đây thật là tiếc nuối. Như vậy, George, tối nay vui sướng một chút. Ta đi cùng người khác chào hỏi. Người cũng giống vậy. Boris, xin cứ tự nhiên. Nhìn lấy Yesin đi ra. Tác La Tư đột nhiên có chút thất thần. Lấy hắn chỗ nắm giữ tin tức nhân mạch. Đương nhiên cũng rõ ràng Simon lúc này ngay tại Ukraine. Chỗ đó có một nhóm Westeros gia tộc tư binh. Đối phương coi trọng như vậy. Tác La Tư cũng không kỳ quái. Thực suy nghĩ một chút. Nếu như mình đến người trẻ tuổi kia vị trí, cũng sẽ nhẫn không thành lập một cái tư nhân quân đoàn đến bảo đảm tự thân cảm giác an toàn. Rốt cuộc hơn 10.000 triệu USD tài phú. Thật sự là quá kinh hãi thế tục một số. Chỉ là, Tác La Tư không hiểu một chút. Lại là Simon đối nước Nga không hứng thú lắm. Vừa mới Tác La Tư cùng Westeros hệ thống tại nước Nga người phát ngôn Mikhail Friedman tán gẫu. Qua, mời đối phương cùng Vladimir Potanin cùng một chỗ tham dự nước Nga điện tín đầu tư cổ phần công. Ty tư hữu hóa hạng mục. Rốt cuộc lần này tư hữu hóa liên quan đến số tiền đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Lượng tử cơ kim một nhà căn bản ăn không vô. Bên cạnh đó, Friedman phụ trách Alpha tập đoàn dưới cờ nhà kia Vipo thông tin công ty mấy năm gần đây tại nước Nga, Ukraine các loại Đông Âu quốc gia phát triển cũng rất không tệ. Lại thêm Westeros hệ thống tòa này núi dựa lớn. Không thể nghi ngờ là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Không nghĩ tới, Friedman liền cân nhắc đều không có liền trực tiếp biểu thị cự tuyệt. Loại tình huống này, hiển nhiên là nào đó người trẻ tuổi bày mưu đặt kế kết quả. Bên cạnh đó, lần này tới tự Mỹ quốc đầu tư đoàn khảo sát trong đội. Sexay tư bản cũng phái người tới. Bất quá, so sánh hắn cái này lượng tử cơ kim trưởng môn nhân tự mình ra mặt. Sexay tư bản chỉ phái dưới cờ Apollo công ty quản lý một cái phó tổng giám đốc. Trời mới biết phố quân tài chính cự đầu dưới cờ có bao nhiêu cái phó tổng giám đốc. Quy cách này thật sự là quá thấp. Tác La Tư là một cái ý chí vô cùng đơn giản người. Chỉ là, đối mặt cái kia sáng tạo quá nhiều kỳ tích người trẻ tuổi. Vị này tài chính cự ngạc cũng là tại rất khó bảo trì tuyệt đối tự tin. Suy nghĩ lại một chút đoạn thời gian trước một lần gặp mặt. Hai người đối với nước Nga vấn đề thì lưu giữ tại rõ ràng khác nhau. Đối phương cho rằng nước Nga đem về một lần nữa trở thành nước Mỹ chiến lược đối thủ. Mà hắn lại cho rằng có thể thông qua kinh tế thẩm thấu triệt để khống chế cái này quốc gia. Chẳng lẽ nói, chính mình lần này phán đoán sai, nghĩ như vậy, Tác La Tư lần nữa nhìn về phía đã đi ra Yesin. Đối phương không có đi hướng hắn khách mời, mà là tại cùng một vị vóc dáng không cao tóc có chút thưa thớt khắc cung công tác nhân viên giao. Phó cái gì? Tác La Tư nhìn sang lúc. Hai người vừa tốt kết thúc nói chuyện với nhau. Vị kia rõ ràng ăn nói có ý tứ trung niên nhân đúng lúc chú ý tới hắn trông đi qua. Lễ phép đối với hắn cười dưới. Nhìn không ra cái gì đặc biệt. Sau đó quay người đi hướng phòng yến hội cửa lớn. Yesin đưa lưng về phía Tác La Tư. Ngược lại là không có chú ý tới chi tiết này. Căn dặn vị kia gần nhất dùng đến càng ngày càng thuận tay Tổng thống sự vụ cục phó cục trưởng. Nhìn đối phương cước bộ vội vàng chạy đi làm việc, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, tháng sau, ngày mùng 3 tháng 8 đời thứ 2 kỳ nhậm chức buổi lễ về sau, liền có thể vì đối phương điều chỉnh một chút chức vị. Hôm qua đối Simon Westeros mời, Yesin đúng là ôm lấy một loại nào đó thăm dò tâm tình phát ra. Bất quá, nhưng cũng không phải như vậy thuần túy. Cụ thể cảm thụ liền Yesin chính mình cũng không cách nào hình dung. Hắn cũng không biết mình đến tột cùng chờ mong cái dạng gì kết quả. Nếu như đối phương hôm nay đi đến cuộc hẹn như thế nào? Không đi đến cuộc hẹn như thế nào? Hoặc là, nếu như gặp mặt, lại cái kia nói những gì? Yesin chính mình cũng rõ ràng. Chính mình là một cái tâm tư sâu nặng mà đang nghi người. Vĩnh viễn đều khó có khả năng đối người nào đó có quá nhiều tín nhiệm. Xét đến cùng, chuyện nào đó liên lụy thực sự quá lớn. Dù cho ở sâu trong nội tâm lại tham luyến quyền lực. Yesin cũng không hy vọng cái nào đó tương lai. Mình bị đánh lên một cái bán nước người, nhãn hiệu. Những năm gần đây, Yesin nội tâm vẫn luôn tại lặp đi lặp lại cường điệu một chút. Chính mình chỗ có việc nên làm, đều là vì cái này quốc gia. Lại nói vừa mới rời đi trung niên nhân, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, cùng với đối diện hướng hồ sơ lặp đi lặp lại thẩm duyệt. Yesin có thể xác định một điểm là, Simon Westerus tới vị này cấp dưới, năng lực xác thực rất mạnh. Đã như vậy, cái kia thì cần phải mau chóng đem đối phương đặt ở càng có thể phát huy hắn năng lực vị trí bên. Trên, rốt cuộc, hiện tại Điện Kremlin, tránh thức năng lực xuất chúng lại trung thành với người khác. Ít đến thương cảm, còn nhiều, rất nhiều Berezovsky loại kia không kịp chờ đợi muốn thực hiện bọn họ chống đỡ hắn giữ nguyên chức. Trả thù lao dã tâm ra, Ukraine, Rybne Châu. Buổi chiều tại quân sự chủ đề thiên đường sân tập bắn phía trên xử lý nào đó một số chuyện. Buổi tối cùng theo Kiev chạy đến Leonid Kukmer con rể kiêm tâm phúc Victor Bình Khâu khắc cùng. Một chỗ dùng cơm, Simon đương nhiên không có khả năng điện Kremlin trên yến hội Yesin cùng tác la tư những thứ này. Người tâm thái, đến mức Yesin tại trên yến hội lặng lẽ làm ra quyết định. Đúng lúc cũng phù hợp Simon hôm qua phán đoán. Vô luận như thế nào, nếu như Simon tối nay xuất hiện tại khắc cung, tâm nặng lại đa nghi Yesin khó tránh khỏi sẽ tiếp tục chần chờ một đoạn thời gian. Mà không phải quyết định vào cuối tháng ban đầu nhậm chức buổi lễ về sau thì điều chỉnh người nào. Đó chức vị, Victor Bình Khâu khắc lần này tới cũng không có đặc biệt sự tình. Thuần túy câu thông cảm tình. So sánh từng trải qua trong lịch sử hắn kết cục đầy đất lông gà Ukraine bố già. Cúc mơ xuống đài sau thành công di dân nước Anh Victor Bình Khâu khắc không thể nghi ngờ là kết cục tốt hơn cái kia một loại. Simon cũng càng ưa thích hợp tác với người thành công. Bữa tối chủ và khách đều vui vẻ. Hơn 8 giờ sáng kết thúc lần này xã giao. Simon rời đi khu vực thành thị trở về suối nước nóng trang viên. Thời gian đại khái là 9 giờ rưỡi tối. Simon hai ngày trước đều rất muộn trở về. Hôm nay sớm, không ngờ tới điểm này các cô gái chính đang hưởng thụ chính mình tự do thời gian. Nghe đến thông báo íp ra đón, Simon lại không có trực tiếp tiến vào biệt thự. Dự định tại trong trang viên tùy tiện đi một chút. Suối nước nóng trang viên xây dựng phong cách hoàn toàn không giống phía tây mặt cỏ thức trang viên. Ngược lại càng giống phía đông lâm viên. Các loại hoa thụ, hành lang, nước chảy, cầu gỗ không thiếu gì cả. Mặc dù không có hòn non bộ, địa hình lại cũng không bằng phẳng. Chủ phó biệt thự các loại mấy cái tòa nhà kiến trúc tại rộng rãi trong trang viên lộ ra xen vào. Nhau tinh tế, tùy ý cùng theo bên người íp trò chuyện. Đi vào sườn đông một tòa đèn sáng biệt thự. Simon biết nơi này không phải nữ hầu nhóm ở lại lầu phụ. Mắt nhìn íp. Cô nàng lập tức nói, nơi này là phòng học. Simon tiếp tục đi qua, một bên cười nói, bây giờ còn có người lên lớp. Là Anna, íp hiển nhiên biết, nói xong lại ý thức được Simon không biết là cái kia Anna. Nói bổ sung, Anna Belkoste, nói đã chuyển qua bàn đá thông đạo đi vào trước biệt thự. Simon vào cửa, xuyên qua phòng khách chuyển hướng bên trái hành lang. Rất mau tới đến một gian bị sửa sang vì phòng học cửa gian phòng. Rõ ràng sáng ánh đèn dưới. Trong phòng chỉ cũng xếp hàng ngồi hai người. Một thân ảnh tuổi trẻ tinh tế. Mặt khác một cái mặc màu đen duy da nữ hầu nghề nghiệp sáo trang bóng người. Tóc vàng kéo lên. Tuy nhiên bị bàn học cái này lúc một bộ phận. Vẫn như cũ khó nén nữ nhân bóng lưng loại kia chín mọng đặc biệt nổi bật. Íp gặp lão bản mình đứng tại cửa ra vào không có đi vào. Cũng lặng lẽ dừng lại. Chỉ là, ngay sau đó chú ý tới nam nhân ánh mắt sở hướng. Vẻ mặt nhất thời lộ ra một số mang theo điểm u oán tiểu bất đắc dĩ. Thậm chí là, có chút hối hận, sớm biết cần phải đem ngồi tại Anna nữ nhân bên cạnh đuổi đi. Íp lại không ngốc, cái này nữ nhân ban đêm còn lưu tại nơi này. Tuy nhiên, trước kia cũng thường xuyên như thế vì Anna học bù. Nhưng, lúc này như thế nào vẫn không rõ. Cái này ngày bình thường luôn luôn so hắn lão sư biểu hiện càng sốt ruột còn tại trong âm thầm chủ. Động cùng nàng giao tốt nữ nhân. Hiển nhiên đã sớm lưu giữ một ít tâm tư. Simon an tĩnh dò xét một lát, không biết là nữ nhân đặc biệt trực giác còn là hắn. Anna Belkos thẻ nữ nhân bên cạnh đầu tiên chú ý tới dị dạng. Quay đầu nhìn qua, trong ánh mắt che giấu rất tốt sáng màu chợt lóe lên. Rất nhanh vỗ vỗ nữ hài Anna, cùng một chỗ đứng người lên. Sau đó thì là một bộ hơi có vẻ co quắp bộ dáng. Ngược lại là Anna Belkos thẻ chủ động hô. Simon, chào buổi tối. Simon gật gật đầu, đi tiến gian phòng. Đi vào Anna hai người vừa mới chỗ bàn ghế bên cạnh. Mắt nhìn trên mặt bàn sách vở. Cười nói. Số học. Anna gật đầu. Simon cầm lấy quyển kia Ukraine ngữ số học sách giáo khoa. Ngắm vài lần. Lại ngẩng đầu cười nói. Nói đến. Ta hôm qua còn cùng Marta thảo luận qua một vấn đề. Anna. Người biết tại sao mình muốn học số học sao? Anna ngừng lại. Hơi chần chờ, rất nhanh nói, Simon, ta nghĩ, tương lai có thể ra nước ngoài học, đi, nước Mỹ, rất tốt à, Simon gật đầu, lại truy vấn, như vậy, du học tốt nghiệp về sau đâu? Anna hiển nhiên cũng cân nhắc qua vấn đề này, tìm công việc, nữ hài nói, rõ ràng đã có chút tâm hỏng, ngắm nam nhân liếc một chút, gặp hắn đồng thời không có cái gì sinh khí ý tứ. Mới trầm tĩnh lại, rốt cuộc, các nàng hiện tại cũng là hắn dưỡng một đám chim hoàng yến. Chính mình dạng này tự tiện quy hoạch tương lai mình. Nói đến, có lẽ khả năng làm trái hắn suy nghĩ. Thậm chí để hắn cho là nàng muốn phải thoát đi hắn. Nói lên mở, Anna năm nay mới vừa vặn 14 tuổi. Căn bản không có nhiều như vậy suy nghĩ. Chỉ là, so sánh khác nữ hài. Anna xuất thân không tính quá tốt. Trước kia chỉ là Ukraine Nam Bộ một cái châu công nhân bình thường gia đình xuất thân. Lại thêm Liên Xô thời đại hậu kỳ liền mang theo Ukraine khu vực kinh tế cũng rơi vào suy yếu. Anna phụ mẫu rất sớm đã mất đi làm việc. Những năm này qua được vô cùng không dễ dàng. Chỉ là, so sánh khác nữ hài. Anna xuất thân không tính quá tốt. Trước kia chỉ là Ukraine Nam Bộ một cái châu công nhân bình thường gia đình xuất thân. Lại thêm Liên Xô thời đại hậu kỳ liền mang theo Ukraine khu vực kinh tế cũng rơi vào suy yếu. Anna phụ mẫu rất sớm đã mất đi làm việc. Những năm này qua được vô cùng không dễ dàng. Bởi vậy, tuy nhiên tại một đám nữ hài bên trong, Anna tuổi tác xem như tương đối nhỏ. Nhưng tiên đài phương diện, Anna lại là tương đối sớm quen một cái kia, tương đối trưởng thành sớm nữ hài. Cuối năm cũng liền có càng nhiều hơn mình tâm tư. Bởi vậy, tuy nhiên tại một đám nữ hài bên trong, Anna tuổi tác xem như tương đối nhỏ. Nhưng tiên đài phương diện, Anna lại là tương đối sớm quen một cái kia, tương đối trưởng thành sớm nữ hài. Cuối năm cũng liền có càng nhiều hơn mình tâm tư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.